Mộng Bạch lo lắng thật sâu, nói. Sư phó, ngươi nói người nọ rốt cuộc là ai? Nếu là cường giả, tỷ tỷ của ta không làm gì đắc tội hắn, sao hắn lại hại tỷ tỷ? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Ta tạm thời cũng không rõ ràng. Nhưng mà ngươi yên tâm, người nọ có lẽ không có ác ý gì đâu. Nếu không thì tỷ đệ các ngươi sớm chết cả ngàn lần rồi. Yêu Long mở miệng nói. Tiểu tử thật sự là người nọ sao? Ta cuối cùng cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Giữa hai người này hoàn toàn không có dính dấp gì với nhau cả. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng hy vọng không phải. Nhưng ấn ký này và hư không chảm khi chúng ta trốn đi. Trong đương thời trừ vị đại nhân kia ra còn có thể là ai? Yêu Long cũng trầm mặc không nói. Trong thiên hạ này tồn tại mà cổ phi dương cũng phải xưng là đại nhân, thế gian có mấy người? Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng chán nản của Mộng Bạch, sờ sờ đầu an ủi hắn. Đừng lo lắng tỷ tỷ ngươi. Ít nhất sư phụ xác nhận tỷ tỷ ngươi không có việc gì, nàng tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải cường đại lên. Hôm nay sư phụ sẽ dạy cho ngươi một chiêu vũ kỹ. Mộng Bạch kiên định gật gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng, nói. Ta muốn trở nên thật cường đại, như vậy tỷ tỷ sẽ không bị thương tổn. Yêu Long dường như cảm nhận được cái gì cả kinh nói. Tiểu tử thân thể đồ đệ của ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Thiên địa độc thân, như thế nào, rất châu sao? Yêu Long một hồi ngạc nhiên, nói. Đệ đệ là thiên địa độc thân, trong cơ thể tỷ tỷ có phong ấn của người nọ, lai lịch hai tỷ đệ này không tầm thường. Cách chương.